Công tử vô sỉ, quyển 3, góc truyện audio.com. Cơ hồ ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này, thần kinh Thẩm Chi Ly giãn ra. Cho dù người này lời nói không đáng tin, việc làm không đáng tin, hành vi cử chỉ không đáng tin, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ có thể lừa bạn không cần thương lượng. Nhưng, vào lúc này nhìn thấy hắn quả thật không gì tốt bằng. Thật vậy, Thẩm Chi Ly giữ lấy cổ, khẽ giọng lẩm nhẩm, tốt quá rồi. Nàng chưa bao giờ cảm kích cái kiểu bám dai như đỉa của tôi trầm triệt như lúc này. Vua Nam Cương mắt tóe lửa giận. Ngươi là ai? Nam tử vận áo trắng một tay đẩy cửa ra. Nhờ ánh sáng trắng lóa mắt phía sau lưng, cả thân người hắn như tỏa hào quang ung dung bước tới từ một phía của đại điện. Tựa muốn hàn gắn lại thế giới bị chia làm hai, mang ánh sáng chói lọi cuốn sạch bóng đêm u tối. Tất cả u tối, ẩm ướt, dơ bẩn, ô uế trong khoảnh khắc này đều không còn chỗ dung thân. Không khí ngột ngạt, bi thảm, thê lương trong giây phút này cũng tan biến, hệt như chưa từng xuất hiện. Từng bước, hắn bước tới, ngược ánh sáng, giọt mồ hôi nơi chân tóc lăn xuống. Đường nét trên khuôn mặt được phác họa rất rõ ràng nhưng lại không nhìn rõ. Chỉ thấy khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung. Tiếng bước chân đột ngột ngưng bặt, cúi người quỳ một chân xuống, tà áo trắng như tuyết quét đất, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nữ nhân đang ngồi dưới đất lên. Cẩn thận vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Chi Ly, xin lỗi, để nàng phải đợi lâu. Giọng điệu chất chứa bao nhớ nhung, lưu luyến, Thẩm Chi Ly chớp chớp mắt, quệt nhanh giọt lệ bỗng ứa ra từ khóe mắt, dù không chịu thừa nhận. Nhưng giây phút này, nỗi tủi hờn đè nén bao ngày bỗng trào dâng không thể kìm chế. Nàng có thể không màng đau đớn, không màng đến nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng, thậm chí không màng đến cái chết, nhưng không cách nào thản nhiên hưởng thụ lòng tốt của một người khác. Đồ chết tiệt, sao ngươi lại tốt với ta như thế chứ? Được cưng chiều đâm hư rồi. Nàng cố sức dụi dụi khóe mắt đỏ hoe. Đồ chết tiệt lúc này còn tình tự thế để làm gì? Chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, ngươi đừng có bắt đầu dùng lời đường mật có được không? Thế nhưng, dường như chẳng chú ý gì đến nỗi bất an của nàng. Liền sau đó, Thẩm Chi Ly nằm gọn trong vòng tay của Tô Trầm Triệt. Đầu mũi lành lạnh chạm vào má nàng, cử chỉ của Tô Trầm Triệt rất dịu dàng. Rất dịu dàng, giống như nâng niu bảo vật vừa tìm lại được. Giọng hắn lại có chút tủi thân. Chi Ly, ta nhớ nàng lắm. Nàng có nhớ ta không? Không đúng, nàng nhất định không nhớ ta. Dạo này ta chẳng hát xì gì cả. Không đợi Thẩm Chi Ly lên tiếng, Tô Trầm Triệt lại cẩn thận từng chút một vòng tay siết chặt eo nàng. Xót xa nhìn nàng, yêu thương đong đầy trong đáy mắt, đủ để người ta cảm thấy mình được nâng niu. Chiều chuộng, Chi Ly, eo nàng nhỏ lại rồi, mặt cũng nhọn rồi, đều là lỗi của ta. Lỗi của ta, ta nên đến sớm hơn một chút, như vậy nàng đã không phải chịu khổ sở rồi. Hắn nói như ở chỗ không người, như thể trong mắt hắn trước sau chỉ có một mình Thẩm Chi Ly. Thẩm Chi Ly mấp máy môi, nhưng không thốt ra được một lời. Thái độ không coi ai ra gì này chọc giận vua Nam Cương. Lão lập tức tung trưởng về phía Tô Trầm Triệt, tay lão còn chưa chạm tới đã bị giữ lại. Tô Trầm Triệt quay đầu lại, mặt đầy vẻ khó chịu, còn chưa đến lượt ngươi, ngươi có thể đợi một lát được không? Ta còn có chuyện chưa nói hết với Chi Ly. Vua Nam Cương cười gằn, các ngươi xuống địa ngục mà nói. Tô Trầm Triệt híp mắt lại, từ từ buông Thẩm Chi Ly ra, ngươi đang muốn thăm dò sức chịu đựng của ta đó hả? Dàn xếp cho Thẩm Chi Ly xong xuôi, hắn đứng dậy, đôi mắt màu hổ phách như ánh đao sáng quắc, sắc lạnh, cảm giác uất nghẹn dâng lên, giọng Tô Trầm Triệt vẫn ôn hòa nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Bắt cóc Chi Ly của ta, cắt ngang lời tỏ tình của ta với Chi Ly, thậm chí làm tổn thương Chi Ly của ta, trong mắt ta, ngươi đã là xác chết rồi, không thể tha thứ. Thẩm Chi Ly ép mình phải trấn tĩnh lại, bò sang chỗ hoa cửu dạ, không nhìn vết máu loang lổ đến lạnh gáy. Thẩm Chi Ly vừa bắt mạch xem xét vết thương vừa lấy thuốc cầm máu cho Hoa Cửu Dạ. Đầu Hoa Cửu Dạ ngoẹo về một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong lúc bôi thuốc, Hoa Cửu Dạ cắn môi thều thào nói gì đó. Thẩm Chi Ly nghe không rõ nên áp sát tai vào. Cùng lúc đó, vua Nam Cương nhướng mày hét. Thị vệ, lời vừa thoát ra khỏi miệng lão đã khựng lại ngay. Rõ ràng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tô Trầm chỉ cười rạng rỡ. Cuối cùng phát hiện ra rồi à, nói ra thì phải cảm ơn lệnh lang. Hắn thật là ai già, một người tốt hiếm có. Vua Nam Cương nổi giận, ngươi đã làm gì Vân Nhi rồi? Tô Trầm triệt mỉm cười, yên tâm, vẫn còn sống. Vua Nam Cương nắm chặt quyền trượng, tấn công nhanh như chớp. Rốt cuộc ngươi là ai? Tô Trầm triệt vung kiếm đỡ đòn, thân người nhanh như hư ảo, dịch chuyển vô cùng thành thạo, tốc độ nhanh như điện xẹt. Trong lúc giao đấu, một nam tử vận áo xanh tay cầm bút phán quan từ ngoài điện xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt thì ho lên một tiếng. Chủ thượng, đã thanh lý xong, Nam Cương Vương cung có 23 nơi canh gác bí mật. 45 tên thị vệ đã bị khống chế, vấp phải phản kháng 10 lần, uống cổ độc tự sát và cố gắng chống cự 5-6 lần, toàn bộ đều thất bại. Những thị vệ ở điện lân cận đã được dẫn giải về chính điện. Tô Trầm triệt vừa đánh vừa hỏi. Đến cả thở ngắt nghỉ cũng không có. Nếu tiêu diệt Nam Cương thì khả năng nắm chắc phần thắng là bao nhiêu? Thanh Hạnh nhanh chóng trả lời. Khống chế một thời gian ngắn như hiện giờ không khó. Nếu diệt tận gốc nhiều nhất chỉ nắm chắc 2 phần. Tô Trầm triệt, thế nếu thay vua thì sao? Thanh Hạnh, cái này cũng hơi khó. Vì Nam Cương Vương từ điện hạ rất được lòng dân, mỗi năm đều có vi hành, nếu thay vua, bá quan văn võ trong nội bộ Nam Cương toàn bộ phải thay hết ạ. Tô Trầm triệt nhếch môi. Âm sắc bỗng lạnh lùng, thế thì thay hết đi. Hai người giao đấu, không quá 10 chiêu kẻ yếu kẻ mạnh đã rõ ràng trước mắt. Vua Nam Cương biến sắc, tại sao cổ độc không có tác dụng với ngươi? Tô Trầm triệt cũng ngớ ra rồi mới cười nói. Sao ta biết được, nói không quá vài câu. Mũi kiếm của Tô Trầm triệt đã kề vào cổ vua Nam Cương. Chỉ cần dùng lực một chút thì đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Thẩm Chi Ly bỗng kêu lên. Đợi đã, Tô Trầm triệt dịu dàng quay đầu lại. Chi Ly, có chuyện gì? Thẩm Chi Ly, sư huynh muốn tự tay báo thù cho phụ mẫu và muội muội. Có được không? Tô Trầm triệt lập tức gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Mắt cong lên, cười rạng rỡ, tất nhiên là được, tất nhiên là được, Chi Ly nàng nói gì cũng được hết. Sau đó ra hiệu cho Thanh Hạnh tiến đến trói vua Nam Cương lại. Hoa Cửu Dạ khó nhọc đứng dậy, tóc rũ trước trán che khuất hai mắt, không nhìn rõ thần sắc của y, máu từ trên người y nhỏ xuống không ngừng. Mỗi bước là một vệt máu, y mím chặt môi. Đi lướt qua người Tô Trầm triệt, tiếp đó không nói lời nào rút chủy thủ ra, kề sát cổ vua Nam Cương. Tô Trầm triệt cũng không có ý kiến gì, thu kiếm lại, lùi về chỗ Thẩm Chi Ly, cẩn thận nâng tay nàng lên, dùng môi xử lý vết xước da trên đó. Thẩm Chi Ly bất lực đưa tay, nhìn về phía Hoa Cửu Dạ thở dài, cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Ngươi, đáng, chết! Hoa Cửu Dạ người lảo đảo nhưng tay cầm chủy thủ lại vững lạ thường. Khóe môi nở nụ cười không bình thường. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Lưỡi dao như ve vuốt cắt đứt vai của vua Nam Cương. Dóc ra một miếng thịt, nhưng lại không để máu loang ra khắp người lão. Vua Nam Cương rên hư hử, nhìn y, bỗng nở nụ cười ma quái. Hoa Cửu Dạ, giết quả nhân ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được mẫu thân ngươi đang ở đâu. Hoa Cửu Dạ sững người, bà ấy đã chết từ lâu rồi. Vua Nam Cương, nếu quả nhân nói bà ta chưa chết thì sao? À tiện nhân phản bội quả nhân đó, quả nhân còn chưa dàn vặt đủ. Sao có thể để à ta chết dễ dàng được? Mắt Hoa Cửu Dạ bỗng đỏ ngầu. Ta không tin, nhưng tay mất tự chủ run lên. Trong tích tắc, vua Nam Cương bỗng vùng thoát ra khỏi lớp dây trói, lôi Hoa Cửu Dạ lại, tay nắm chặt thanh quyền trượng vung trong không trung, mặt đất bỗng rung chuyển, nứt ra thành một hố cực lớn. Trong thoáng chốc nuốt chửng cả hai người. Thẩm Chi Ly vùng chạy tới. Nhưng eo đột ngột bị giữ lại. Chỉ chậm một chút, mặt đất đã khép lại như cũ. Không thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Thẩm Chi Ly kích động nói. Tô Trầm Triệt, ngươi buông ta ra. Tô Trầm Triệt ôm chặt lấy eo nàng. Dẩu môi, không buông, hắn quan trọng đến vậy sao? Thẩm Chi Ly nổi cơn thịnh nộ. Nhưng người này vừa mới cứu nàng nên đành nén giận nói. Tất nhiên quan trọng rồi. Sư huynh là người thân duy nhất của ta. Đối với ta, huynh ấy quan trọng như huynh muội ruột thịt. Ngươi có hiểu không hả? Huynh ấy vì cứu ta mới đến đây. Hiện đang bị thương rất nặng. Giờ còn ở cùng với vua Nam Cương. Nếu không sớm cứu ra e rằng nắm chắc 9 phần chết. Tô Trầm Triệt chết cũng không buông tay. Nhưng nàng đi cũng sẽ 9 phần chết 1 phần sống. Tính mạng của hắn quan trọng hơn của nàng sao? Thẩm Chi Ly nói không kịp phản xạ. Nhưng không phải là còn có ngươi đó sao? Tô Trầm Triệt, Thẩm Chi Ly, mình nói gì thế này? Mắt Tô Trầm Triệt bỗng biến thành hình trái tim. Giọng run run, Chi Ly, nàng nói lại một lần nữa có được không? Ta không nghe nhầm đấy chứ, ý nàng là trông cậy vào ta có phải không? Điều này có nghĩa nàng chấp nhận ta rồi đúng không? Nàng bằng lòng gả cho ta rồi phải không? Nàng bằng lòng sống cùng ta đến răng long đầu bạc rồi phải không? Nàng bằng lòng sinh cho ta một tiểu tô rồi đúng không? Thẩm Chi Ly mặt không chút cảm xúc. Ngươi buông ta, trước, đã. Tô Trầm Triệt nhanh như cắt chu môi hôn Thẩm Chi Ly mấy cái liền. Sau đó bế thốc Thẩm Chi Ly lên. Đi, chúng ta đi cứu đại cữu đi. Thẩm Chi Ly, thả ta xuống. Tô Trầm Triệt quay sang. Này, Thanh Hạnh, việc cha tìm địa đạo ta giao cho ông đấy. Thanh Hạnh như đoán biết trước. Thở dài một tiếng, tôi sẽ cho người đi đào đất ngay ạ. Thẩm Chi Ly có chút ngại ngùng. Thanh đường chủ, phiền ông rồi. Thanh Hạnh cười cười, đều là người quen cũ cả mà. Thẩm cốc chủ không cần phải khách khí. Chỉ mong sau này đến hồi Xuân Cốc chữa bệnh cô lấy giá ưu đãi một chút là được. Còn chưa kịp đáp lại thì thấy Tô Trầm Triệt đã khều khều nàng. Chi Ly, không cần phải cảm ơn ông ta. Cảm ơn ta là được rồi. Thẩm Chi Ly, nhìn khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng đáng ghét đó. Nàng thật chẳng thể nào thốt ra nổi câu cảm ơn. Tô Trầm Triệt rầu môi. Chi Ly, để gặp được nàng, ta phải chịu bao nhiêu là đau đớn. Hắn lật một cánh tay áo lên, chỉ vào vết thương trên tay. Nàng xem, nàng xem, nàng xem, nàng đâu có quan tâm đến ta. Thẩm Chi Ly mặt đần ra, đưa ta khẽ chạm vào vết thương. Tô Trầm Triệt phả ra hơi lạnh, nhưng không kêu đau, đúng thật là bị thương. Hắn thật đã, Tô Trầm Triệt mắt sáng rỡ nhìn nàng, nhưng ngộ ra điều gì? Ta hiểu rồi. Vì xem ta là người một nhà nên không cần phải cảm ơn đúng không? Thẩm Chi Ly, đừng có mơ, Tô Trầm Triệt cười như con mèo vừa trộm được khúc cá tươi. Chi Ly, nàng dễ thương quá đúng rồi. Nàng vận y phục của Nam Cương rất đẹp, làm ta không cách nào rời mắt đi được. Trước khi rời khỏi đây chúng ta mua vài bộ mang về nhé. Thẩm Chi Ly ôm đầu, việc liên quan đến mạng người. Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không hả? Tô Trầm Triệt tủi thân. Ta đang rất nghiêm túc mà. Nói đoạn, bỗng nhấc chân đá vật gì đó. Tiếng gió vi vút kèm theo tiếng vật gì đó cắm phập vào da thịt. Sau đó là tiếng người ngã ra đất. Ôm đùi không ngừng rên la. Thẩm Chi Ly, Tô Trầm Triệt ra hiệu. Thanh Hạnh nhẫn nhịn kéo kẻ đó lại. Tô Trầm Triệt vẫn bế Thẩm Chi Ly. Lại dùng sức đạp cho gã đó một cái. Ôn tồn hỏi, ngươi là ai? Gã nọ quằn quại rên la vì đau đớn. Ta đầu hàng, các người tha cho ta đi. Ta thật sự chưa hề làm bất kỳ chuyện gì xấu. Ta chỉ theo hầu hạ vua Nam Cương thôi. Thật đấy, bóp đầu lồm cồm ngồi dậy trên giường. Còn chưa kịp mở mắt, Thẩm Chi Ly bỗng hất chăn chuẩn bị nhảy xuống. Sư huynh vẫn đang, ngay lập tức, Thẩm Chi Ly bị ai đó ấn nằm xuống. Tô Trầm Triệt cầm quả đào chín mọng đã gọt vỏ sẵn như cầm báu vật đưa cho Thẩm Chi Ly. Nheo mắt cười với nàng. Chi Ly, ta tự tay gọt vỏ đó. Sao lại phải gọt vỏ đào chứ? không phải trực tiếp ăn luôn là được rồi sao? Đợi đã, quan trọng nhất bây giờ không phải chuyện này. Thẩm Chi Ly đẩy quả đào ra, hấp tấp nói, tìm được sư huynh ta rồi chứ? Còn, nàng lại bóp đầu, sao ta có thể ngủ tiếp đi được chứ? Tô Trầm triệt chề môi, nàng ăn đào trước đi đã mà, không ăn ta không nói cho nàng biết. Thẩm Chi Ly trầm ngâm một hồi, rực lấy quả đào nhét vào miệng cắn hai, ba miếng đã hết sạch, giơ hột đào ra hỏi, nói được rồi chứ? Tô Trầm triệt, còn chưa ăn hết, Thẩm Chi Ly, đã gặm sạch sẽ rồi, ngươi mau nói có được không hả? Tô Trầm triệt nhanh chóng cúi người xuống, liếm khóe môi Thẩm Chi Ly, thừa lúc Thẩm Chi Ly chưa kịp phản ứng bèn hôn một cái. Sau đó ngồi thẳng lại, sạch rồi, nhìn mặt Thẩm Chi Ly càng lúc càng tối sầm lại, Tô Trầm triệt nghiêm sắc mặt, đưa tay vén tóc trước trán Thẩm Chi Ly, nhẹ nhàng nói. Nàng chỉ ngủ một canh giờ thôi mà, vẫn chưa tìm được sư huynh, nhưng với tốc độ đào hầm hiện giờ, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là có thể đào thông với lại. Chúng ta đã bắt được tên rành rẽ đường đi nước bước trong địa đạo của Nam Cương Vương Cung. Có gã dẫn đường chắc sẽ tìm được sư huynh của nàng nhanh thôi. Cho nên, Chi Ly à, nàng không cần phải lo lắng. Thẩm Chi Ly cúi đầu, chân mày nhíu chặt lại. Một canh giờ đã đủ để hoa cửu dạ chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Tô Trầm triệt nắm lấy tay Thẩm Chi Ly, dịu dàng nói, nàng có lo lắng cũng chẳng có ích gì. Nếu vua Nam Cương muốn giết sư huynh nàng, thì sư huynh nàng đã chết từ lâu rồi và lại, chỗ dựa lớn nhất hiện giờ của lão chính là sư huynh của nàng. Sao có thể giết huynh ấy được chứ? Tay của hắn khô ráo ấm áp. Lại thêm giọng nói điềm đạm, bất giác khiến người khác yên tâm, gian phòng sạch sẽ yên tĩnh, trong bình hoa có hai nhành hoa đào đang khoe sắc, mùi hương dịu nhẹ man mác lan tỏa, thấm vào lòng người, hồi lâu sau, Thẩm Chi Ly ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tô Trầm Triệt, cảm ơn ngươi đã đến cứu ta, cảm ơn ngươi làm những việc này vì ta, Tô Trầm Triệt nhướng mày, sao lại đột nhiên cảm ơn, Thẩm Chi Ly. Không có gì ta vốn dĩ nên cảm ơn ngươi, cho dù ngươi làm việc này vì bất kỳ lý do gì. Suy cho cùng ngươi cũng đã giúp ta, còn giúp rất nhiều nữa là đằng khác nhiều đến nỗi ta không biết phải trả thế nào. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, có chút gì đó gượng gạo, hay đúng hơn là không biết nói thế nào cho phải. Nàng muốn trả ơn ta ư, vuốt ve gương mặt láng mịn của Thẩm Chi Ly. Tô Trầm Triệt dịu dàng hỏi, Thẩm Chi Ly gật gật đầu, Tô Trầm Triệt, thật ra những việc này đều do ta tự nguyện, dù là cứu nàng giúp nàng hay gì đi nữa, cho nên, nàng không trả cũng không sao, Thẩm Chi Ly mím môi, nàng muốn nghe ta nói như thế đúng không, Tô Trầm Triệt ngập ngừng, ta muốn gì thật ra nàng đều biết mà, Thẩm Chi Ly chớp mắt, di chuyển ánh mắt sang hướng khác, không biết phải trả lời thế nào. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Trầm Triệt đã từng nói rất rõ ràng với nàng. Hắn thích nàng, cho nên hắn muốn gì? Tô Trầm Triệt xoay mặt Thẩm Chi Ly lại, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn nàng, chán áp vào trán nàng, không chừa cho nàng chỗ nào để thoát. Chi Ly, ta dùng những việc này đổi lấy một đặc quyền được không? Khoảng cách gần trong gang tấc. Thẩm Chi Ly thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của Tô Trầm Triệt khẽ rung rung. Tựa như đang cọ cọ vào trái tim nàng. Nàng buột miệng nói, cái gì, chấm, Tô Trầm Triệt nghiêm túc, bất luận xảy ra chuyện gì. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được đuổi ta đi. Có được không, trong đôi mắt của hắn là gương mặt của nàng. Như một gợn sóng khẽ lay động trái tim. Chỉ chờ đợi câu trả lời của nàng là lập tức cuồn cuộn trào dâng. Thẩm Chi Ly bị mê hoặc rồi. Nàng nhẹ nhàng đáp, được, ta đồng ý. Tô Trầm Triệt cười, nụ cười từng chút một lan đến mắt hắn. Đẹp vô cùng, chỉ tiếc là cái đẹp thường ngắn ngủi. Đang lúc cười rạng rỡ đó, Tô Trầm Triệt vòng tay ôm eo Thẩm Chi Ly kéo sát lại. Khuôn mặt áp sát nàng, chớp chớp mắt hiền lành. Chi Ly ta có thể hôn nàng được không? Thẩm Chi Ly, không được, Tô Trầm Triệt, cô nói con gái nói không là có. Vết miệng cười, vậy ta không khách khí nữa. Kẻ đó càng áp lại gần, Thẩm Chi Ly vùng vẫy, ngươi cút, nàng khựng lại, trong giây phút này, Tô Trầm Triệt đã dán chặt môi mình vào môi nàng, khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước hay nụ hôn cưỡng ép trước đây. Cử động của hắn dịu dàng, từ từ chạm môi Thẩm Chi Ly, giống như đang nếm một món ăn quý và lạ, chuyên chú mà cẩn thận, mang theo nỗi lưu luyến vô cùng. Sau đó rất lâu mới tách môi nàng ra, nhưng tấm chân tình ấm áp dịu dàng đó không biết tự lúc nào đã thẩm thấu qua nụ hôn từ từ chảy vào tim. Hơi thở gấp gáp phả vào mặt, khiến cả người như mê đi, bàn tay cố sức đẩy ra không biết buông lơi từ lúc nào. Trái tim bỗng cảm thấy bình yên, nơi nào khiến tâm ta an, nơi đó chính là quê hương của ta, hoa đào trong bình đâm chồi nảy lộc. Nở rực rỡ rung động lòng người, mùi hương dịu nhẹ trong không khí tỏa ra vị ngọt ngào men say. Chỉ là không biết hoa say hay người say. Sau một tuần nhang, Thanh Hạnh gõ gõ bút phán quan trong tay. Thẩm cốc chủ không cần lo lắng. Quý sư huynh chúng tôi nhất định sẽ tìm cách cứu ra. Thẩm Chi Ly cười cảm kích. Làm phiền rồi, Thanh Hạnh. Tôi còn chưa cảm ơn Thẩm cốc chủ đã chăm sóc chủ thượng nhà tôi trong thời gian qua. Chắc là vất vả lắm. Thẩm Chi Ly, không sao, Thanh Hạnh, xin đừng miễn cưỡng, tôi hiểu mà, ánh mắt cảm thông nhìn Thẩm Chi Ly. Thẩm Chi Ly, ông rốt cuộc là hiểu cái quái gì hả Thanh đường chủ? Thanh Hạnh lại gõ gõ bút phán quan, bỗng nhiên nói tôi nghe, Thẩm cốc chủ có quen Nam Cương Vương tử không? Hắn lại còn hỏi thăm cô thế nào rồi đấy. Thẩm Chi Ly lúc này mới nhớ đến vị thánh mẫu vương tử nọ. Liền vội vàng hỏi Thanh Hạnh. Có quen, ông không làm gì hắn ta đấy chứ. Thanh Hạnh cười, yên tâm, chỉ giam lỏng thôi mà. Vị vương tử này ở Nam Cương xem ra rất được lòng dân. Chúng tôi nói giết vua Nam Cương thì hết người này đến người khác ra mặt có. Giấu mặt có dẫn đường cho chúng tôi, còn nói việc hạ thủ vương tử Nam Cương là nguyên đám thị vệ lấy mạng ra bảo vệ. Thẩm Chi Ly thở phào, hắn có lẽ là một người tốt, mong Thanh đường chủ lưu tình. Thanh đường chủ cười gượng gạo, chuyện này, thật ra Thẩm cốc chủ nói với chủ thượng một câu sẽ có tác dụng hơn nhiều so với tôi nói cả trăm câu. Thẩm Chi Ly, ta biết rồi, mặt bỗng dưng nóng ran. Thanh Hạnh liếc nhìn Thẩm Chi Ly một cái, đột nhiên buột miệng nói. Đúng rồi, Thẩm cốc chủ, cô bị sốt à, vừa rồi thấy mặt cô đỏ lắm mà vẫn còn đang tiếp tục không ngừng đỏ lên. Hả, Thẩm Chi Ly kêu lên, rồi khum tay lại, đặt dưới miệng ho vài tiếng. Ta không sao khụ khụ, chắc là tại thời tiết nóng. À Thanh đường chủ, chỗ đào địa đạo ở đâu thế? Ta đi xem thử, đợi Thẩm Chi Ly đi xa rồi. Trạch Phượng mới thủng thỉnh bước tới, vỗ vào vai Thanh Hạnh. Đừng nói với ta ông không nhìn thấy nhé. Thanh Hạnh không hiểu, nhìn thấy cái gì? Trạch Phượng gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Chủ thượng của chúng ta nắm chắc 8 phần trong tay rồi. Thanh Hạnh càng không hiểu, nắm chắc cái gì trong tay? Trạch Phượng, cái đó không gọi là bị sốt mà là đỏ mặt ông hiểu chưa hả? Đỏ mặt, với lại ông không phát hiện môi cô ta mềm mỏng, hồng hào hơn bình thường sao? Theo kinh nghiệm nhiều năm quản lý chốn phong trần ở thập nhị dạ của ta. Đó chắc chắn là được đàn ông tưới nhuần cho rồi. À giơ tay, nhún vai, ai biết vừa rồi chủ thượng một mình ở trong phòng đã làm gì với cô nương nhà người ta? Thanh Hạnh ngà một tiếng, kinh ngạc nói, nhưng Lôi thống lĩnh nói. Không đợi ông ta nói hết, Trạch Phượng đã bịt miệng Thanh Hạnh, giáo giác nhìn xung quanh, đồ ngu, ai bảo ông nói ra, lỡ chủ thượng nghe thấy thì ao chuyện này Lôi thống lĩnh và ma nữ họ Diệp đó sau khi trở về sẽ tự giải quyết với nhau. Chúng ta đừng có mà đụng vào cái mớ bòng bong này. Thanh Hạnh chớp chớp mắt, hồi lâu mới thở dài thỏa hiệp, thế này thì tội nghiệp cho Thẩm cốc chủ quá. Trạch Phượng kéo Thanh Hạnh vừa đi vừa nói, đừng lo chuyện bao đồng nữa, chúng ta còn một đống việc phải làm đấy. Chủ thượng đa tình, kẻ cuối cùng thu dọn đống tạp nham này chẳng phải là chúng ta sao? Người đem theo không biết có đủ không? Nam Cương Vương cung to là thế mà chủ thượng nói khống chế là khống chế. Hắn tưởng hắn đang chơi đồ hàng hay Nam Cương là hậu hoa viên nhà hắn, thật là phiền chết đi được. Ngưng một lát lại nói tiếp, nhưng Thẩm cô nương xem ra cũng là một cô nương rất kiên cường. Rất thông minh đó chứ, có lẽ sẽ không dù gì nói cho cùng đều là cái nghiệp mà tên họ Tô đó gây ra. À thở dài kết luận, lão nương thật xui xẻo tám đời mới vớ phải tên chủ thượng này. Trước nơi đào địa lao, Thẩm Chi Ly dầu dĩ cúi xuống ngó tới ngó lui. Đường hầm sâu quá, nam nhân bên cạnh áy náy xoa xoa tay, nở nụ cười lấy lòng. Cái đó đại nhân, tiểu nhân chỉ biết một phần kết cấu trong địa đạo mà thôi. Cụ thể địa đạo bao sâu thì tiểu nhân không rõ lắm ạ, Tô Trầm chỉ cười hiền lành. Xuống địa đạo không có bậc thang sao? Nam nhân nọ hấp tấp nói. Có ạ, cho dù tôi trầm triệt nhìn bề ngoài là một người rất dễ chịu. Nhưng không biết vì sao nam tử nọ luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mức độ nguy hiểm thậm chí còn cao hơn cả vua Nam Cương. Tôi trầm triệt cười càng hiền lành hơn. Một bậc thang cao khoảng bao nhiêu? Người xuống bao nhiêu bậc rồi? Chẳng lẽ không thể ước chừng được sao? Nam nhân nọ lập cập, run rẩy nói, địa đạo không có ánh sáng. Tôi cũng chỉ xuống có một lần, quả thật không biết, lúc này, đột nhiên có người kêu lên, đào thông rồi, Thẩm Chi Ly không người muốn nhìn sâu vào trong thì bị Tô Trầm Triệt ngăn lại. Hắn chỉ tên nam nhân nọ, ôn tồn nói, ngươi xuống trước đi, nam nhân nọ ngớ ra, gật đầu lia lịa rồi bước xuống. Tô Trầm Triệt, đợi đã người đâu, tìm cho hắn một sợi dây thừng. Quấn qua hông hắn, để ta thắt nút, tiện thể chuẩn bị đuốc, lửa các loại, hai tấm khăn ướt, à, lấy cho ta một ít thuốc nổ nữa. Thẩm Chi Ly gọi giật hắn, thuốc nổ ngươi định làm gì? Tô Trầm Triệt nắm lấy tay Thẩm Chi Ly, mỉm cười nói, biết rằng nàng nhất định muốn xuống dưới đó. Dĩ nhiên phải chuẩn bị chu đáo đúng rồi. Chi Ly, nàng có thuốc mê bay theo chiều gió không? Chúng ta hun vào trong đó trước. Rồi uống thuốc giải đi xuống. Đúng rồi, con có thể dội nước xuống dưới đó xem sao. Cũng không biết bên trong rộng bao nhiêu. Ngẫm nghĩ, Thẩm Chi Ly, tên này thật vô sỉ hết biết. Phía dưới tối đen, có người dẫn đường rõ ràng đỡ hơn rất nhiều. Thẩm Chi Ly bất giác căng thẳng. Nàng rất sợ khi xuống đến nơi phải nhìn thấy thi thể hoa cửu dạ. Bàn tay bị ai đó nắm chặt hơn. Nhìn sang là nụ cười của Tô Trầm Triệt, đừng lo, sẽ không sao đâu, Thẩm Chi Ly, không hiểu vì sao, nghe ngươi nói xong ta lại càng cảm thấy bất an hơn. Tô Trầm Triệt chớp mắt, hì hì, cứ đi như thế chừng hết 3 tuần nhang, tên dẫn đường dừng lại trước một cánh cửa đá cực lớn. Thấp thỏm nói, đại nhân, phía trước chính là trung tâm của địa đạo, 10 phần thì chắc đến 8. 9 phần là vương thượng đang ở trong đó. Tô Trầm Triệt ngẩng đầu lên. Tên dẫn đường thò 2 bàn tay vào một lỗ nhỏ trên cửa ấn mấy cái. Cánh cửa đá ầm ầm mở ra. Tiếp theo đó là một loạt mũi tên bay đến tới tấp. Tô Trầm Triệt lập tức ôm lấy Thẩm Chi Ly vung kiếm đỡ tên. Sau trận mưa tên, một khoảng đất rộng lớn lộ ra. Còn tên dẫn đường thì đã không còn thấy tăm hơi. Trên đất chỉ còn lại sợi dây thừng bị chặt đứt, Thẩm Chi Ly định đuổi theo nhưng Tô Trầm Triệt kéo nàng lại. Đồng thời dùng tay bắn một hòn đá vào trong khoảng đất trống. Cơ hồ trong khoảnh khắc hòn đá rơi xuống đất, cửa đá đóng lại, chỉ nghe tiếng binh binh bên trong. Thẩm Chi Ly, chúng ta bị lừa rồi sao? Nheo mắt cười, Tô Trầm Triệt lôi ra từ trong ngực áo một con bồ câu trắng béo tốt. Bồ câu bất mãn dùng cánh đập vào đầu, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích, Tô Trầm Triệt không chút lưu tình búng vào mông nó, con bồ câu bị đau, xòe cánh bay lên, dáng vẻ kể tội, Tô Trầm Triệt làm điệu bộ rút kiếm ra, con bồ câu rụt đầu lại, lắc cái mông núc ních ngoan ngoãn bay ra ngoài, phía sâu trong địa đạo, tên dẫn đường vừa rồi đang phủ phục dưới đất, cung kính nói. Vương thượng, thần đã dụ bọn chúng đơn độc vào trong rồi ạ, tình hình trong cung thế nào? Tên dẫn đường đáp, đã gần như bị đám người ngoài đó khống chế. Kẻ thần dụ vào là kẻ cầm đầu của bọn chúng. cô gái kia hình như không biết võ công, còn võ công của gã kia thì đủ rồi. Quả nhân đã biết, vua Nam Cương nằm trên chiếc giường trải lông thú, nét mặt uy nghiêm đáng sợ. Tên dẫn đường lén nhìn Hoa Cửu Dạ đang bị trói chặt ở một góc không biết sống chết thế nào. Mắt lóe lên, nhưng rốt cuộc lại không nói gì. Tiếng đập cửa truyền đến, nét mặt hai người cùng đanh lại. Chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn, cửa đá đã bị phá hỏng, khói nóng mù mịt cuồn cuộn tỏa vào trong. Hai bóng người lần lượt xuất hiện. Chi Ly, ta đã nói liều lượng không sai đâu mà. Khen ta một câu đi nào. Được, khen ngươi đây chắc là gian cuối cùng rồi chứ sư huynh. Nữ tử chỉ kêu lên được một tiếng, liền chạy bổ về phía Hoa Cửu Dạ. Vua Nam Cương nhíu mày, đang định ngăn cản thì phát hiện phía trước mặt là một thanh kiếm. Ngẩng đầu lên, là gương mặt cười mà như không cười. Tháo bỏ dây trói, Thẩm Chi Ly cẩn thận bắt mạch, còn may, tuy hơi yếu nhưng vẫn còn đập, nhét thuốc đã điều chế sẵn vào miệng Hoa Cửu Dạ, Thẩm Chi Ly ép y nuốt vào. Vừa nuốt vào, Hoa Cửu Dạ động đậy, cả người đổ ập lên vai Thẩm Chi Ly, trọng lượng Hoa Cửu Dạ không nhẹ, đè lên người Thẩm Chi Ly, cơ thể nàng nặng khiến cảm giác về sự tồn tại cũng nặng nặng. Đừng đừng đừng con đau lắm mẫu thân. Lòng Thẩm Chi Ly mềm ra, một tay vòng ôm lấy y, dịu dàng nói. Không sao rồi, không sao rồi, tiếng giao đấu phía sau lưng càng quyết liệt hơn. Ngọ nguậy một hồi, Hoa Cửu Dạ cũng mở được mắt ra. Bỗng nhếch miệng cười, muội muội, muội vẫn còn sống. Thẩm Chi Ly sờ trán y, nóng hừng hực. Mất máu quá nhiều cộng với sốt cao nên thần trí mơ màng tạo ra ảo giác phải mau chóng đưa huynh ấy ra ngoài. Hoa Cửu Dạ lại không biết lấy sức lực ở đâu ra. Vòng tay ôm siết Thẩm Chi Ly, đầu dụi vào hõm cổ nàng, môi vô tình phớt qua mặt, Thẩm Chi Ly cứng người. Hoa Cửu Dạ lầm bầm, mẫu thân chết rồi Thẩm Thiên Hành. Thẩm Thiên Hành vì sao không nói cho ta biết, vì sao lại giấu ta, vì sao phải lợi dụng chi. Thẩm Chi Ly vội vàng bụng miệng Hoa Cửu Dạ lại, thận trọng nhìn về phía Tô Trầm Triệt. Đấy có còn là người nữa không? Chỉ nhìn thấy Tô Trầm Triệt tung một cước đá vua Nam Cương văng ra xa. Tiếp đó đấm liên hồi, nắm đấm nhanh đến nỗi gần như không nhìn thấy. Cuối cùng Tô Trầm Triệt giơ tay trái lên đấm lão dội thẳng lên nóc thạch động. Đây là đơn phương ngược đãi mới đúng. Nàng nhớ rõ trước lúc bỏ đi Tô Trầm Triệt còn chưa lợi hại như vậy. Thẩm Chi Ly bóp chán, nói với Tô Trầm Triệt. Đừng đánh nữa, kết thúc nhanh chúng ta còn quay về. Tô Trầm Triệt, ấy, được Chi Ly, có cần phải giết chết không? Lòng Thẩm Chi Ly bỗng trùng xuống. Những việc làm của vua Nam Cương có chết cả trăm lần ngàn lần cũng không đủ bù đắp. Nhưng, Hoa Cửu Dạ, giết quả nhân đi, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ được biết mẫu thân ngươi đang ở đâu. Thẩm Chi Ly thở dài một tiếng, đưa ông ta ra ngoài trước đã. Hoa Cửu Dạ bị thương rất nặng, nếu không phải nội lực của y mạnh, lại còn trẻ, với thương thế này không biết đã chết từ đời nào rồi. Dược liệu ở Nam Cương không thể so với Trung Nguyên nhưng được cái có những loại thuốc mà Trung Nguyên không có. Và lại những dược liệu quý hiếm trong Nam Cương Vương cung trữ lượng phong phú. Nên Thẩm Chi Ly mới kê được đơn thuốc. Trong lúc mê man, Hoa Cửu Dạ luôn nói mơ. Câu đầu chẳng ăn nhập gì với câu sau, tinh thần cũng gần như suy sụp, có lúc hắn gọi mẫu thân, có lúc lại gọi muội muội, có lúc cũng gọi Chi Ly và Thẩm Thiên Hành, nhưng không còn mang nỗi oán hận nữa, chỉ có đau khổ và bi thương. Thẩm Thiên Hành thật ra chưa từng thật sự làm tổn thương y, Thẩm Chi Ly còn nhớ. Thiếu niên ma mị lúc đó mặt vênh váo lại đầy tự hào kể sư phụ ta thế này thế kia. Oán hận nói không chừng chỉ là vì cảm thấy bị lừa. Thật ra, có gì tổn thương đâu, có thể động cơ Thẩm Thiên Hành nuôi dưỡng hai đệ tử họ không đơn thuần nhưng dù gì cũng đã nuôi rồi. Cho họ cái ăn cái mặc, dốc sức dạy y thuật cho họ không giữ lại chút gì cho riêng mình. Thậm chí đến võ nghệ cũng truyền lại cho Hoa Cửu Dạ. Thẩm Chi Ly có thể hiểu tâm trạng của vương tử Nam Cương tôn quý trước đây. Bỗng một ngày phát hiện ra sư phụ mà mình hết lòng tôn kính. sùng bái, đối xử tốt với mình chẳng qua là để đổi lại một thứ từ trong tay mẫu thân mình. Cũng có thể hiểu được khi y biết, Thẩm Chi Ly cuối cùng chỉ cười. Cho nên y cảm thấy Thẩm Thiên Hành là một tên lừa đảo không biết xấu hổ. Nhưng nói cho cùng trong lòng Thẩm Thiên Hành vốn dĩ chỉ có tâm niệm đó. Cũng chỉ có một mình người đó. Tất cả những việc ông ấy làm đều là vì. Cụp mắt xuống, Thẩm Chi Ly giấu tâm trạng sau lọn tóc lòa xòa trước trán. Hoa Cửu Dạ vẫn chưa tỉnh lại. Y hôn mê bao nhiêu ngày là Thẩm Chi Ly túc trực bên y bấy nhiêu ngày. Có thể nói y là người thân cuối cùng trên đời này của Thẩm Chi Ly. Nên nàng thật sự không muốn mất y, giống như nàng mất đi cha mẹ nhiều năm trước đây trên cõi đời này. Nếu không còn ai đáng để mình dốc lòng tin tưởng, xiết mình một chỗ dựa thì thật đáng thương biết bao. Chỉ ít một ngày nào đó nàng chết đi còn có người để tang cho nàng. Lúc tỉnh táo Thẩm Chi Ly đút thuốc, lau mồ hôi cho Hoa Cửu Dạ, buồn ngủ thì tựa vào thành giường tiếp đi, nhưng đến lúc tỉnh dậy, lần nào cũng phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường khác. Còn Tô Trầm Triệt thì đang nhìn nàng với ánh mắt đầy tội nghiệp. Thẩm Chi Ly nhẫn tâm không thèm nhìn hắn, vốn dĩ Tô Trầm Triệt không muốn nàng chăm sóc Hoa Cửu Dạ. Nhưng đến khi Thẩm Chi Ly buông thõng một câu, nếu ngươi không để ta chăm sóc huynh ấy có mệnh hệ nào thì đời này kiếp này ta không bao giờ tha thứ cho ngươi thì hắn đã hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng. Cho dù là thế nhưng Tô Trầm Triệt vẫn thường xuyên núp ở đâu đó lén nhìn vào. Thẩm Chi Ly chẳng biết làm sao, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc Hoa Cửu Dạ tỉnh lại, Thẩm Chi Ly vẫn còn đang say ngủ. Một quầng đỏ vừa mới nhô lên từ đường chân trời. Mặt trời đỏ ối dần dần xuất hiện. Cảm giác người bên cạnh mình ngồi dậy. Thẩm Chi Ly vội mở mắt kéo vạt áo y, Hoa Cửu Dạ chăm chăm nhìn nàng một lúc. Nhưng câu đầu tiên lại hỏi, vua Nam Cương đang ở đâu? Đoán trước y tỉnh lại việc đầu tiên nhất định sẽ là đi tìm vua Nam Cương. Thẩm Chi Ly khẽ thở dài, huy vận quần áo vào đã, muội sẽ dẫn huynh đi, vua Nam Cương đang ở trong địa lao. Địa lao này vốn dĩ là do vua Nam Cương xây, lão chắc chẳng bao giờ ngờ có một ngày mình lại bị nhốt ở nơi này. Nhìn thấy Thẩm Chi Ly, gác ngục đã được thay đổi vội vàng mở cửa, dẫn nàng đi thẳng vào trong, môi Hoa Cửu Dạ mím chặt, ngón tay nắm chặt lại, sắc mặt hơi nhợt nhạt, trời còn chưa sáng, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ. Vua Nam Cương từng một thời oai phong lẫm liệt bị gô lại bằng cùm đá. Hai tay hai chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, mái tóc rối bù bùi nhùi buông thõng xuống vai. Nếu không phải gương mặt đó, Thẩm Chi Ly hầu như không nhận ra đó là vua Nam Cương. Hoa Cửu Dạ tiến đến giận dữ bóp mạnh miệng hắn, mẫu thân ta ở đâu? Vua Nam Cương ngước đôi mắt đục ngầu lên, đột nhiên cười, dĩ nhiên đã chết từ lâu rồi. Hoa Cửu Dạ, thế sao ngươi nói với ta? Xương quai hàm gãy răng rắc trong tay Hoa Cửu Dạ, phát ra âm thanh gợn ráy. Vua Nam Cương lại dường như không có chút cảm giác, chỉ dương mắt bình thản nhìn y, sau khi Hoa Cửu Dạ dừng lại. Vua Nam Cương mới từ trong cuống họng rít ra những tiếng mơ hồ. Dĩ nhiên là ta lừa ngươi rồi. Đồ ngu, tay Hoa Cửu Dạ kéo xuống cổ họng vua Nam Cương, tóc trước trán rơi xuống, nét mặt y u tối. Thế thì bây giờ ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta phải giày vò ngươi từng chút một, rồi mới từ từ giết chết ngươi. Vua Nam Cương, giày vò ta, như ta đã từng giày vò mẫu thân ngươi. Muội muội ngươi, Hoa Cửu Dạ tung nắm đấm, mặt vua Nam Cương nghiêng về một bên, máu từ khóe miệng rỉ ra, một tiếng rắc vang lên, răng theo máu rơi ra. Vua Nam Cương vẫn giữ nguyên tư thế cười ha hả. Hoa Cửu Dạ giơ tay lên, điên cuồng đấm thùm thụp vào người vua Nam Cương, cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, mãi đến khi hai tay không nhấc nổi nữa mới buông thõng xuống. Thẩm Chi Ly kéo tay Hoa Cửu Dạ, đủ rồi, giết hắn đi. Hoa Cửu Dạ đứng thẳng người lên, không, giết hắn thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Thẩm Chi Ly, nhưng người bây giờ đang đau khổ không phải là huynh sao? Nhìn vào mắt Hoa Cửu Dạ, giết hắn rồi, tất cả kết thúc cùng muội về hồi Xuân Cốc, quên những chuyện này đi. Giọng nói của nàng như mê hoặc, còn nhớ quãng thời gian chúng ta cùng sống ở hồi Xuân Cốc. Đó là những ngày tháng vô ưu vô lo, mùa xuân hoa bay liễu rủ, mùa hè sen nở thơm ngát, mùa thu, Hoa Cửu Dạ cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, giọng nói dứt khoát như đã hạ quyết tâm cao. Được, ta giết hắn, y cầm lấy cây chủy thủ dắt bên người. Từ từ đưa lên, đợi đã, gã nam tử đang bị nhốt ở một phía lên tiếng. Ngươi không thể giết ông ta. Tay Hoa Cửu Dạ không hề dừng lại. Nam tử kia buột miệng nói. Ông ta là cha ruột của ngươi đó, nên ngươi không thể giết ông ta. Ngươi sẽ là nghịch tử giết cha. Hoa Cửu Dạ và vua Nam Cương đồng thanh, nói vậy, giọng Hoa Cửu Dạ lạnh băng, để bảo toàn tính mạng cho hắn, đến cả lời nói dối nực cười như vậy ngươi cũng dám nói ra sao? Lồng ngực vua Nam Cương phập phồng mãnh liệt, ta chỉ có Vân Nhi là con trai, nó không phải là con trai ta. Nam tử kia hấp tấp, thật đó, năm đó Vương Phi bà ấy. Chủy thủ của Hoa Cửu Dạ cứa ngang qua cổ họng gã đó. Giọng nói lập tức im bặt. Ta không muốn biết, ta cũng không cần biết. Miệng thì nói như vậy nhưng mắt Hoa Cửu Dạ lại lóe lên tâm trạng phức tạp. Chủy thủ lại giơ lên, nhưng thoáng run rẩy. Vua Nam Cương, kẻ thù lớn nhất của y, là cha của y, sao có thể như thế? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không thể nào. Còn vua Nam Cương lúc này không nói gì nữa. Mắt lão nhắm lại, tâm thế muốn được chết. Sắc mặt vô cùng bình thản. Không khí như lắng lại. Gương mặt Hoa Cửu Dạ thấp thoáng vẻ quái dị. Lưỡi dao trần trừ không thể xuống tay. Thế này không được, Thẩm Chi Ly cắn môi. Hít một hơi thật sâu. Đoạt lấy thanh chủy thủ trên tay Hoa Cửu Dạ. Kề vào cổ vua Nam Cương. Nhát dao của nàng rất chuẩn. Trong tích tắc, máu tươi bắn ra tung tóe. Thẩm Chi Ly vứt chủy thủ, môi run run, không sao rồi, đừng nghĩ nữa, nàng rất sợ hãi, cả đời Thẩm Chi Ly chỉ từng cứu người, chưa từng giết người, nhưng bất luận thế nào nàng không muốn để Hoa Cửu Dạ gánh nỗi đau giết kẻ có thể là cha mình. Nếu nhất định phải gánh chịu, chi bằng để nàng kết thúc, ngẩng đầu lên, Hoa Cửu Dạ như thể hồn lìa khỏi xác nhìn nàng. Thẩm Chi Ly sững người, lau vết máu trên người, cười với y, không sao rồi, tất cả đã kết thúc. Hoa Cửu Dạ lẩm nhẩm, kết thúc rồi, Thẩm Chi Ly định mở miệng thì Hoa Cửu Dạ bỗng nhiên ôm lấy nàng. Giọt nước long lanh nơi khóe mắt trào ra, trong giây phút đó, y khóc như một đứa trẻ. Thẩm Chi Ly lại sững người, rồi lập tức thả lỏng cơ thể, ôm lấy y. Phút yếu đuối của Hoa Cửu Dạ không kéo dài bao lâu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó y đẩy Thẩm Chi Ly ra. Đứng lên đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Y quệt sạch nước mắt. Tinh thần trở lại bình thường. Chỉ có khóe mắt là còn hơi đỏ. Thẩm Chi Ly không đuổi theo. Lúc này để y một mình thì tốt hơn. Đang định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng rên hư hử bên tai. Nam tử nằm dưới đất vẫn chưa chết. Chủy thủ của Hoa Cửu Dạ chỉ cứa một nhát ngay yếu hầu của gã. Nhưng không chí mạng, có điều mất máu quá nhiều, cũng chẳng còn cách cái chết bao xa. Thẩm Chi Ly tiến lại gần, nam tử kia chụp tay áo nàng, cổ họng không ngừng chuyển động, hình như là muốn nói gì đó. Cuối cùng gã dùng ngón tay chấm máu vương trên nền đất viết hai chữ lớn. Cứu ta, tiếp đó hắn lấy từ trong ngực áo ra một vật đưa cho Thẩm Chi Ly. Mắt đầy vẻ cầu khẩn, Thẩm Chi Ly thở dài. Biết lòng thương người của mình lại trỗi dậy rồi. Tất bật nửa ngày trời đưa gã đó từ quỷ môn quan trở về. Lúc này Thẩm Chi Ly mới có thời gian rảnh rỗi xem thứ mà gã đó đưa. Là một ống giấy được gói lại đã xỉn màu. Ống giấy không lớn lắm. Bên trong có một chiếu thư và vài tờ giấy viết thư mỏng. Chữ viết li ti, phía dưới có vài người ký tên và lăn dấu tay. Đợi xem xong, Thẩm Chi Ly mới hít một hơi khí lạnh. Thì ra là như vậy. địa lao trong Cổ Vương Điện và địa lao trong Nam Cương Vương Cung không ở cùng một chỗ. Thẩm Chi Ly cầm ống giấy trong tay đi tìm Thanh Hạnh. Thanh Hạnh nghe chuyện xong thì nói, chuyện này chẳng có gì lạ, Cổ Vương Điện trước giờ đều không hỏi thế sự, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến Nam Cương Vương Thất, tôi phái người đi cùng cô là được rồi. Gật gật đầu, Thẩm Chi Ly nói cảm ơn nhưng lại có chút hoài nghi quay đầu lại hỏi. Hôm nay sao không thấy? Thanh Hạnh gãi đầu, Lôi thống lĩnh đến nên người đã đi lánh nạn rồi. Thẩm Chi Ly, con cần phải đi lánh nạn sao? Mối nghi ngờ của Thẩm Chi Ly hiện rõ trên nét mặt. Thanh Hạnh than thở, Thẩm Cốc Chủ từng nghe nói đến Thập Nhị Dạ chắc cũng biết. Thập Nhị Dạ phân ra làm bốn đường một bộ, Hoa Đường Chủ Trạch Phượng và tôi cô đều biết rồi đó. Cô ta chuyên lo về tiền bạc mỹ sắc còn tôi thì chuyên về truyền tin. Đưa tin, hai đường còn lại là Lôi Đường và Vũ Đường cũng có trách nhiệm của mình. Còn một bộ là ám bộ chuyên trách về giám sát hình phạt trong Thập Nhị Dạ, chúng tôi có thế nào cũng không thể làm trái lại mệnh lệnh của chủ thượng. Nhưng Lôi thống lĩnh thì không có hạn chế này. Mỗi lần gặp chủ thượng việc đầu tiên sẽ là động binh khí thay lời chào hỏi. Thẩm Chi Ly, thật ngưỡng mộ, Thanh Hạnh lại than, Lôi thống lĩnh là bằng hữu thanh mai trúc mã của chủ thượng. Vất vả hơn chúng tôi nhiều. Thẩm Chi Ly, có thể hiểu được, thấy Thanh Hạnh chuẩn bị nói chàng Giang Đại Hải. Thẩm Chi Ly chặn lại ngay lập tức. Thanh đường chủ, những chuyện cần thời gian bàn bạc kỹ như thế bây giờ chưa cần nói đâu. Có thể cho người dẫn tôi đến Trương Ngổ Vương Điện một chuyến được không? Còn chưa ra khỏi cửa thì Thanh Hạnh như sực nhớ ra điều gì bèn gọi giật lại. Thẩm Cốc Chủ, Thẩm Chi Ly, chuyện gì? Thanh Hạnh lại ậm à ậm ừ. Như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Thẩm Chi Ly nóng ruột. Thanh đường chủ, nếu bây giờ chưa nghĩ ra thì để hôm khác hãng nói vậy. Thanh Hạnh, không cần, tôi muốn nói. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Thẩm Chi Ly, lộ ra vẻ khác lạ, giống như là thương cảm. Thẩm Chi Ly không hiểu, nàng có gì đáng phải thương cảm cơ chứ? Thẩm Cốc Chủ, Lôi thống lĩnh muốn gặp cô, có chút việc liên quan đến công tử. Ngài ấy muốn nói với cô, chuyện của tôi trầm triệt, chuyện này có gì lớn chứ? Thẩm Chi Ly cười cười, ta biết rồi, đợi ta quay về sẽ đến tìm Lôi thống lĩnh. Thanh Hạnh lặng lẽ nhìn Thẩm Chi Ly đi khuất, mặt đầy đau khổ nghĩ, cái vai ác này đúng là nên để cho Lôi thống lĩnh đóng. Cổ Vương Điện lần trước bị Hoa Cửu Dạ phá hủy cũng gần hết. Đến nay vẫn chưa trùng tu xong. Thẩm Chi Ly mang tâm trạng phức tạp bước vào. So với Nam Cương Vương Cung, việc bố trí thị vệ ở Cổ Vương Điện mỏng hơn rất nhiều. Bảo thủ hạ của Tô Trầm Triệt khống chế một tên, hỏi được Ca Suy đang ở trong Bách Cổ Điện nghiên cứu. Thẩm Chi Ly liền đi về hướng địa lao, đẩy cửa bước vào, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, còn chưa đến gian ngục đó thì đã nghe thấy một giọng nói khàn đục. Tiểu cô nương, cô sao lại đến đây nữa rồi? Thẩm Chi Ly, sao người biết là ta? Gã đó nói, mùi thuốc trên người cô ở cách rất xa còn ngửi thấy được. Ta dĩ nhiên là biết rồi. Thẩm Chi Ly hít một hơi thật sâu. Ngươi có thật là hoàn toàn không nhớ gì không, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu ta nói cho ngươi biết ngươi là... Gã đó vịn thành ngục, đột nhiên trở nên kích động. Cô biết ta là ai? Tay cầm ống giấy của nàng siết thật chặt. Nàng biết thật, chỉ là người này là vua Nam Cương trước đây. Là phụ thân của Hoa Cửu Dạ thật sao? Thẩm Chi Ly mím môi, hỏi, có thể cứu ông ấy ra ngoài không? Gã vận áo đen phía sau khổ não nói, huyền thiết này e rằng chúng tôi chịu thôi. Nhưng lỗ khóa phía trên, nếu lấy được chìa khóa thì, gã đó lùi về sau. Cười thất thần, tiểu cô nương, tâm ý của cô ta xin nhận nhưng, Thẩm Chi Ly nắm chặt nắm đấm, nói chắc như đinh đóng cột, ta sẽ cứu ông ra, dù không biết người này có phải là cha ruột của Hoa Cửu Dạ không cũng không sao. Huống hồ, nếu cho nàng lựa chọn, nàng thà tin người này mới là cha của Hoa Cửu Dạ. Bách Cổ Điện là nơi thâm sâu nhất trong Cổ Vương Điện. Thị vệ rõ ràng là mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. nếu xông vào thì chắc chắn sẽ xảy ra giao đấu ác liệt. Thẩm Chi Ly suy nghĩ hồi lâu, đứng trước cửa điện, gọi lớn, Ca Suy đại nhân, có thể ra đây một chút không? Tiểu nữ có việc tìm ngài. Gã vận áo đen, cách này rất công hiệu. Không bao lâu, Ca Suy thong thả từ trong bước ra, nhìn Thẩm Chi Ly một cái, vẫn khuôn mặt méo mó, đi thẳng vào vấn đề. Hoa Cửu Dạ ở đâu? Gã ta thật là cố chấp. Thẩm Chi Ly, Ca Suy đại nhân, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Ta muốn ngươi đổi cho ta người đang ở trong địa lao. Ngươi muốn lấy gì cũng được dĩ nhiên. Nếu không tiện, Ca Suy, chẳng có gì là không tiện. Nam Cương Vương thất chẳng liên quan gì đến ta. Ta muốn đổi chỉ có một thứ. Không ngờ Ca Suy lại dễ giao dịch ngoài dự đoán như vậy. Còn chưa kịp cảm khái, Thẩm Chi Ly nghe Ca Suy nói tiếp. Ta muốn cổ hoàng. Thẩm Chi Ly sững người. Phản xạ có điều kiện nghĩ ngay đến Hoa Cửu Dạ. Nhưng Hoa Cửu Dạ từng nói mấy chục loại cổ độc trên người y đều là do cổ hoàng trấn áp. Một khi mất đi cổ hoàng, ta đổi với ngươi. Thẩm Chi Ly ngỡ ngàng quay đầu về sau nhìn thấy Hoa Cửu Dạ đã thay đổi hoàn toàn. Tựa nghiêng vào hàng rào duỗi hai chân ra, miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn lặp lại lời của Thẩm Chi Ly. Ta dùng cổ hoàng đổi lấy người trong địa lao với ngươi. Thẩm Chi Ly, sư huynh, sao huynh lại ở đây? Đầu một con rắn từ đằng sau Hoa Cửu Dạ thò ra. Hoa Cửu Dạ đưa tay xoa xoa đầu nó. Đến đón rắn của ta. Nhân tiện làm một cuộc giao dịch với hắn. Thẩm Chi Ly hấp tấp. Huynh đừng kích động. Cổ hoàng đưa cho hắn ta rồi huynh phải làm sao? Hoa Cửu Dạ nhíu mày. Con có thể làm sao? Đưa thì đưa thôi. Thẩm Chi Ly, thế còn cổ độc trong người huynh Hoa Cửu Dạ, muội khó khăn lắm mới cứu sống được huynh, tính mạng huynh là của muội, sao huynh lại tùy tiện như thế? Hoa Cửu Dạ giơ tay lên, một lượng bạc rơi trúng đầu Thẩm Chi Ly. Đồ ngốc, cái đầu heo của muội đang nghĩ gì vậy hả? Bị chọi vào đầu, Thẩm Chi Ly ôm đầu kêu đau, thì phát hiện một lượng bạc đang lăn trên đất, dùng ngân lượng để chọi nàng. Có nhầm không vậy, ngân lượng được dùng để làm chuyện này sao? Chết tiệt, đồ phá gia chi tử. Thẩm Chi Ly lặng lẽ cúi người nhặt ngân lượng lên. Bên kia Hoa Cửu Dạ đã đá cho Ca Suy một thư gói trong chiếu cỏ. Cổ vương tươi mới nóng hổi đấy. Chết chưa đến 10 canh giờ. Cổ hoàng chắc vẫn còn sống. Tìm vật chủ ký sinh là được rồi. Chiếu cỏ rơi xuống đất sọc sạch. Vương miện vô cùng giá trị trên đầu vua Nam Cương ló ra ở một góc. Thẩm Chi Ly lúc này mới nhớ người có cổ hoàng không chỉ có mình Hoa Cửu Dạ. Trên người vua Nam Cương cũng có. Ca Suy nhìn thấy, gương mặt xám xịt trở nên phấn khích. Sau đó gã cúi người mở chiếu cỏ ra. Lấy thanh chủy thủ trong người bắt đầu bận rộn với cái xác chết. Không lâu sau, gã nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Sau đó thuận tay vứt một chùm chìa khóa ra, đón lấy chìa khóa, Hoa Cửu Dạ không nói lời nào đi về hướng địa lao. Thẩm Chi Ly thăm dò, Hoa Cửu Dạ huynh vì sao lại cứu người trong địa lao? Hoa Cửu Dạ khựng lại, nhưng liền sau đó lạnh lùng nói, hắn có miếng ngọc bội đó, đó là vật bất ly thân giấu trong ngực áo của mẫu thân ta. Trên đời này người nhận ra chỉ có ta và... Thẩm Chi Ly thở phào, may mà huynh ấy còn chưa biết, nếu biết rồi, Hoa Cửu Dạ chắc sẽ buồn lắm, trước đây y luôn thích bốc phét với nàng, nói mẹ mình đẹp như thế nào, đẹp gấp nghìn lần vạn lần cô nương xấu xí như nàng. Sau đó lại nói cha y đẹp trai võ công phi phàm thế nào. Thông minh nhìn xa trông rộng, miêu tả ba hoa trích trẻ hệt như thần tiên hạ phàm. Cuối cùng tổng kết lại, hơn sư phụ là cái chắc, bây giờ, Thẩm Chi Ly lặng lẽ nhìn Hoa Cửu Dạ dùng chìa khóa mở ổ khóa phía trên. Gã đó ngạc nhiên nói, các ngươi tìm được chìa khóa thật rồi ư, sao Ca Suy lại? Hoa Cửu Dạ vừa nói đừng lắm lời vừa nhanh nhẹn cởi bỏ xích sắt trên người gã ta. Máu thịt lẫn lộn nhưng gã đó không hề rên lên dù chỉ một tiếng. Xích sắt được tháo bỏ. Máu trào ra đầy nền đất, Thẩm Chi Ly lấy thuốc trị thương bôi cho gã. Gã đó sờ đầu cười ngượng ngùng, không mặc quần áo gì nhiều trên người tiểu cô nương. Cô đừng nhìn kỹ càng như vậy. Ta xấu hổ lắm, Thẩm Chi Ly, không nhìn, gã này chẳng giống cha Hoa Cửu Dạ tí nào, mà lại giống cha của ai kia. Ai kia, Chi Ly, Thẩm Chi Ly dừng tay lại, nín thở nghe, ấy, vừa rồi là ảo giác sao? Mặc kệ, tiếp tục, Chi Ly, nàng ở đâu thế, Thẩm Chi Ly, hình như đúng thật là tên đáng ghét đó. Nàng còn chưa nghĩ xong, cửa địa lao đã bị đạp ra. Tô Trầm Triệt bước nhanh vào trong, chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Chi Ly, hai tay ôm lấy vai Thẩm Chi Ly, nhìn chăm chú từ trên xuống dưới, xác định Thẩm Chi Ly không có việc gì, lập tức ôm chầm lấy Thẩm Chi Ly không buông. Thẩm Chi Ly, buông tay ra, Tô Trầm Triệt giọng tủi thân, vừa nãy tìm nàng lâu thật lâu mà không thấy, ta rất lo lắng. Tên này thật có bản lĩnh khiến người khác luôn cảm thấy phải tìm đủ mọi cách đạp hắn ra. Thẩm Chi Ly, người buông ta ra trước đi. Tô Trầm Triệt lì lợm. Không buông, ôm rất thoải mái mà. Để ta ôm thêm chút nữa. Thẩm Chi Ly rít qua kẽ răng. Trốn đông người mà ngươi. Tô Trầm Triệt buông nàng ra. Chăm chú nhìn nàng, thế không ở trốn đông người là được chứ gì. Thẩm Chi Ly, xung quanh một màu chết chóc. Bỗng một chàng cười sặc sụa vang lên, tất cả mọi người cùng đồng thời nhìn về hướng đó, cái gã lúc nãy bộ dạng thê thảm vừa được cứu sống nằm lăn lộn ra đất chẳng hiểu đang chơi trò gì, gã không nhịn nổi chỉ Tô Trầm Triệt cười lớn. Ha ha ha, chàng trai trẻ, ta thích ngươi, có hứng thú làm con trai ta không? Tô Trầm Triệt, thứ này ở đâu ra thế? Trong lúc khó xử đó thì hai kẻ làm cho tình hình còn khó xử hơn nữa tiến vào. Diệp Thiền Thiền đạp bay cánh cửa địa lao vốn đã lung lay. Nheo mắt nói, quả nhiên là ở đây. Lôi Ảnh tiến thẳng tới. Nhìn Tô Trầm Triệt một cái rồi lại nhìn Thẩm Chi Ly một cái. Cuối cùng Lôi Ảnh chỉ vào Thẩm Chi Ly, mặt không chút cảm xúc. Thẩm thần y phải không? Nghe đại danh đã lâu. Ta là thống lĩnh ám bộ của thập nhị dạ. Tên là Lôi Ảnh, cách trương,